Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, hoa rơi nước chảy mà chạy. Tại xích áo quái trong tuyệt vọng, Bạch Vũ trực tiếp nhất thương đập ra. Xích áo quái tính cả thần hồn của hắn đều thẳng tiếp tại Bạch Vũ một kích này bên trong vỡ nát. Bạch Vũ lực lượng bây giờ đã đạt đến thần vương cấp bậc, loại cấp bậc kia lực lượng căn bản cũng không phải là xích áo quái có thể ngăn cản. Không tốt, lão đại chết. Một bên chiến đấu áo da cam quái bọn người nhìn thấy Bạch Vũ nhất kích thì đánh chết xích áo quái. Bọn họ tâm thần đại chấn. Sau đó tất cả mọi người đều có thoái ý. Chạy đi đâu? Ngao làm sao có thể để đến bọn hắn rời đi? Hắn lúc này trực tiếp một đạo quyền ấn đánh đi ra. Bất kỳ chuẩn bị gì đào tẩu người đều thẳng tiếp bị hắn bước cho trở về. Quả đấm của hắn là trực tiếp phá vỡ hư không hướng về địch nhân đánh tới. Cùng Mộ Dung Vũ Nhi công kích khác thường khúc cùng công chi diệu. Mà lại lúc này Mộ Dung Vũ Nhi ở trong hư không liên tục dạo bước. Nàng mỗi bước ra một bước, liền sẽ có một đạo vũ tiễn bắn đi ra. Thẳng đến chuẩn bị người rời đi mà đi. Hiện tại toàn bộ chiến trường tình thế hoàn toàn ngược lại đi qua. Bắt đầu là Bạch Vũ 4 người đối 7 người. Hiện tại là Bạch Vũ 4 người đối 4 người. Giết. Bạch Vũ chém giết xích áo quái về sau, hắn trực tiếp dưới chân dẫm lên lôi đình chi quang hướng về Mộ Dung Vũ Nhi đám người phương hướng. Bay tới. Đi mau. Lúc này áo da cam sứ tâm thần đại chấn. Bạch Vũ vừa mới đánh chém giết xích áo quái thời điểm, hắn là để ở trong mắt. Hắn tự biết chính mình tuyệt đối không phải Bạch Vũ đối thủ. Cho nên hắn lúc này có thoái ý. Chỉ thấy hắn lúc này một kiếm chém ra. Trảm quang trong nháy mắt như là xích trụ đồng dạng. Một kiếm này trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao hai người chém tới. Một kích này là một đòn toàn lực của hắn. Hắn thậm chí liều mạng đã nhận lấy Mộ Dung Vũ Nhi một tiễn đánh ra một tiễn này. Không tốt, liền xem như Ngao. Lúc này đối mặt một kích này, cũng sắc mặt trầm trọng. Mà lại hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi tại phía sau hắn. Cho nên hắn căn bản không thể lui. Nếu như hắn lui, một kích này tất nhiên sẽ đánh vào Mộ Dung Vũ Nhi trên thân. Mộ Dung Vũ Nhi hiện tại nhàn nhã tĩnh bước, vì chính là có thể chuyên tâm phát ra mũi tên đến. Cho nên nếu như hắn tránh thoát lời nói, một kích này Mộ Dung Vũ Nhi căn bản không thể có thể tiếp được. Giống, Ngao cuồng hống, tiếp lấy toàn thân của hắn, tràn ngập một cỗ hào quang màu xám, mà tại quang mang này tràn ngập ra trong nháy mắt. Cả người hắn chỗ không gian dường như đều ở trong hư vô. Đây là hắn kỹ năng hư không lưu đày. Hắn phảng phất là đem chính mình lưu đày tại hư không bên trong. Sau đó áo da cam quái một kích này liền trực tiếp đánh vào phía trên vùng không gian này. Tiếp lấy thì có xì xì thanh âm truyền đến. Cho dù là có không gian lưu đày chi thuật, nhưng là Ngao bản thân thực lực chỉ có thần linh 9 tầng cảnh. Cho nên hắn vẫn là bị theo hư không bên trong bước đi ra. Mà lại bước đi ra đồng thời, hắn thì cuồng phún một ngụm máu tươi. Bất quá áo da cam quái một kích này lại là cứng rắn bị hắn chặn lại. Còn lại áo da cam quái, thanh y quái, áo lam quái còn có áo tím quái, bốn cái mượn nhờ thời gian này trống rỗng, trực tiếp phân bốn phương tám hướng bay lượn mà ra ngoài. Đuổi theo, khác để bọn hắn chạy trốn. Xếp Vũ quát lớn, lập tức hắn thẳng đến áo da cam quái mà đi. Nơi này thực lực của hắn mạnh nhất, mà đối diện hiện tại còn thừa người. Trên một số áo da cam nam xương bất động sản mạnh nhất. Cho nên hắn trực tiếp đem truy sát áo da cam quái trách nhiệm nắm ở trên người mình. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi, thì là hướng về thanh y quái đuổi tới. Ngao trị áo lam quái, mà Ngưu Tiểu Khai thì là hướng về áo tím quái đuổi tới. Bốn người phân công rõ ràng. Bạch Vũ vốn là thân thể thành thánh, thì nương tựa theo thân thể của hắn, hắn liền có thể bay ở trong hư không. Mà lại hắn hiện tại có pháp lực gia trì, tốc độ của hắn vốn là so với bình thường thần linh 9 tầng cảnh võ giả tốc độ nhanh. Kiêm thả hắn hiện tại dưới chân có lôi đình chi quang đang nhấp nháy. Lúc này hắn mỗi bước ra một bước, hư không bên trong thì có phong lôi chi thanh vang lên. Ta đến cùng chọc người nào? Áo da cam sứ hiện tại trong ánh mắt là nồng đậm sợ hãi. Hắn không nghĩ tới cái này Bạch Vũ vậy mà như thế lợi hại. Không chỉ có liền hắn đều giết, hiện tại truy lên hắn đến, tốc độ cực nhanh, muốn không phải hắn hiện chạy một lát, hiện tại sớm đã bị Bạch Vũ đuổi theo. Hắn hiện tại tương đương phiền muộn, bằng vào Bạch Vũ thực lực, liền xem như không giả trang ăn lão hổ, cũng cùng bọn hắn có lực đánh một trận. Mà bây giờ Bạch Vũ, nhưng là đúng lấy bọn hắn bày ra địch lấy yếu, sau cùng mới đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Xong, xong, áo da cam sứ vãi cả linh hồn. Hắn không nghĩ tới, chính mình mới bay ra khoảng 200 dặm khoảng cách, liền bị Bạch Vũ đuổi theo. Miêu Mộ Tiên, dừng tay, ngươi nghe ta nói, sự tình hôm nay, là một cái hiểu lầm, nhi nguyện ý trả giá đắt. Áo da cam sứ tự biết chính mình chạy không thoát, cho nên hắn trong nháy mắt thì lấy Bạch Vũ đàm phán lên. Bạch Vũ cũng không có vội vã hướng đối phương xuất thủ, mà chính là giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Hiểu lầm, cái kia hiểu lầm kia có thể có chút lớn, nếu như các ngươi chỉ là muốn giết chúng ta. Nơi này là lâm, mạnh được yếu thua, này cũng chưa chắc không thể tha cho ngươi một cái mạng. Áo da cam quái nghe đến đó thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Thế mà Bạch Vũ một câu nói tiếp theo, lại là làm cho hắn hy vọng hoàn toàn tan vỡ. Chỉ nghe Bạch Vũ nói ra, nhưng là có người dám đánh ta đạo lữ chủ ý, hôm nay thì đã chú định không phải là các ngươi tử, chính là chúng ta vong. Áo da cam sứ trong lòng nhất thời một cái lộp bộp, nhưng là hắn chả ôm lấy một phần vạn hy vọng. Chỉ nghe áo da cam quái nói ra, Miêu Mộ Tiên, đó là lục y quái tên kia thích nữ sắc, nhưng là hắn đã bị ngươi giết. Vấn đề này không liên quan gì đến chúng ta a, hừ hừ. Có quan hệ không quan hệ, không phải ngươi nói tính toán. Đây là võ đạo thế giới, lấy võ vi tôn, đã các ngươi hôm nay muốn đánh chủ ý của chúng ta, vậy liền đem mệnh ở lại đây đi. Bạch Vũ là đã sớm quyết định chủ ý, thế muốn đánh chết 7 người này. Hôm nay bọn họ tại lâm sự tình, căn bản không thể truyền đi, nếu như truyền ra ngoài, sư gia phái người đến truy sát hắn, vậy hắn thì vô cùng phiền phức. Áo da cam quái kiến đến Bạch Vũ khó chơi, biết sự tình hôm nay đã không thể thiện, mà lại hắn tự biết tốc độ của mình không thể cùng Bạch Vũ so sánh với. Cho nên hắn lúc này tâm lý đã có quyết đoán. Miêu Mộ Tiên, đã ngươi nói cái này là lấy võ vi tôn thế giới, vậy liền để ta áo da cam quái đến kiến thức một chút ngươi cao chiêu đi. Áo da cam sứ lúc này từ bỏ tất cả ý niệm trốn chạy, ngược lại hắn chuẩn bị toàn tâm toàn ý đánh giết Bạch Vũ. Chỉ có đem Bạch Vũ đánh chết, hắn mới có cơ hội. Ánh mắt của hắn hơi hơi bế đi lên. Hắn một đầu tóc cam lớn lên theo gió, hư không bên trong có một cơn bão táp cuốn lên, trực tiếp dọc theo thân thể của hắn quyển ra. Mà hắn màu cam y phục như là một trương đại bố đồng dạng, bay lên bầu trời bên trong, toàn bộ bầu trời dường như đều hóa thành màu cam thế giới. Đây là ta bản mệnh thần tác, ngươi có thể phá, vậy hôm nay chính là ta mệnh đáng chết nơi này. Bạch Vũ theo cái này một mảnh màu cam thế giới bên trong, cảm nhận được một loại mãnh liệt áp bách chi ý. Loại cảm giác này làm cho hắn có một loại đặc biệt cảm giác khó chịu. Cái này liền phảng phất hắn là tại một thế giới lạ lẫm đồng dạng. Tính cả trên người hắn mỗi một tế bào, đều không thuộc về cái thế giới này. Hắn đang bị toàn bộ thế giới chỗ bài xích. Hắn biết, đây chính là áo da cam quái bản mệnh thần tác. Không tệ, cũng là thần tác. Đây là Ngụy Thần Vương cường giả duy nhất một đạo thần tác. Mà lại đạo này thần tác, nhất định phải mượn nhờ ngoại vật đến thực hiện. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.